Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lúc nhận thấy cô xấu hổ, hắn chìm vào trong biển, bóng dáng biến mất. Lúc này cô mới đem khăn mặt để ở trên ghế, tâm tình khoái trá nhảy vào trong nước. Nước biển mang theo một tia ấm áp. Cô thoải mái mà mỉm cười, ngửa mặt ở trong biển nhìn về phía khoảng xa, toàn là một màu xanh ngắt. Bỗng nhiên hắn xuất hiện ở phía sau cô, lấy hai tay ôm lấy cô. Cô hoảng sợ, kêu sợ hãi một tiếng, rồi sau đó lại cười hắn. Hai người ở trong nước chơi đùa ầm ĩ truy đuổi. Khi hắn ôm cô đi xuống thì trời đã tối. Cô mỉm cười đấm vào bờ vai hắn, mãi cho đến khi cô không có không khí, hắn mới ôm cô lao ra khỏi mặt nước. Xanh manh manh nên thở dốc. Anh thật là xấu xa mà. Cô cố ý mất hứng mà lườm hắn. Hắn cười hôn lên môi cô, đầu lưỡi xâm nhập vào trong miệng cô. Giang manh manh thả lỏng hôn cổ hắn, ở trong miệng thử hương vị của nước biển. Ở trong lòng hắn vô cùng ấm áp, làm cho cô ở trong biển thả lỏng thân thể, tùy ý mà chống đỡ sức nặng của cô. Cô cảm thấy toàn thân giống như là một ngọn lửa bình thường, chỉ có thể theo hắn để mà thiêu đốt. Ở trong hỏa diễm, hai người phóng ra tất cả tình cảm mãnh liệt đạt tới cao trào. Sau một hồi, hắn mới có khí lực ngẩng đầu, lại phát hiện ở trên mặt hắn có nước mắt. Bảo bối à, anh lại làm em đau sao? Hắn lo lắng hỏi. Nghe thấy sự lo lắng trong thanh âm của hắn, cô lắc đầu cất lời. Không có. Cho dù đau đớn, cô cũng không cảm thấy. Hắn mang đến vui sướng thật là quá mạnh mẽ. Cô không có cảm thấy được cái gì là không khỏe. Tưởng tượng đến tình cảnh vừa rồi, hắn mới vừa lấy lòng cô, thì cả khuôn mặt của cô đỏ hồng lên. Hắn cười rồi ôm chặt cô. Anh không cho em cảm thấy đau. Cô không nói chuyện, chính là đem mặt chôn ở cổ hắn. Anh cảm thấy được, anh giống như là rất muốn em. Nghe thấy vậy cô khiếp sợ ngẩng đầu. Anh nói cái gì chứ? Anh nhất định là điên rồi. Biểu tình của Giang Manh Manh làm cho hắn cười to, thế mới biết là hắn đùa cô. Cô tức giận đấm hắn một cái, cầm lấy khăn tắm quàng lên chính mình. Đừng che, anh thích nhìn em. Lần này cô thông minh, hắn bắt lấy tay cô đè xuống giường, lại cùng hắn ở trên giường. Nói không chừng chờ một chút, hắn thật sự sẽ tới đây, cô cũng không chống đỡ được. Hiện tại hai cái đùi của cô, tựa như là trái cây đông lạnh đều không có một chút sức lực. Em nghĩ em phải ăn cái gì đó, em đói bụng rồi. Giang Manh Manh vội vàng đi ra ngoài, hắn cũng đành phải đứng dậy, đi theo phía sau cô. Ra sau bồn tàu, cô phát hiện hắn trắng trợn không mặc quần áo, đỏ mặt mà quay đầu đi. Anh mặc xong quần áo được chưa hả? Cô nhặt quần bơi ở trên bon tàu. Anh đều tắm nắng như vậy, em nên thử xem. Hắn bỗng nhiên từ sau ôm lấy cô rồi hôn một cái. Để anh giúp em phơi nắng. Em không cần. Cô giãy giụa. Mau thả em ra. Không cần ư? Tại sao em lại muốn đẩy anh ra chứ? Đó là tại anh cố ý làm cho em xấu hổ. Giang Manh Manh cảm thấy được hắn căn bản là cố ý. Hắn cười khẽ rồi hôn vành tay của cô. Anh thích nhìn bộ dáng khi xấu hổ của em. Cái này cùng với bộ dáng bình thường của cô quả thực là khác nhau một trời một vực. Giang Manh Manh trợn mắt liếc hắn một cái. Anh rốt cuộc là có cho em ăn cái gì hay không hả? Hắn hôn cô một chút rồi mới buông cô ra. Cọp mẹ đói bụng, thôi được rồi, chờ một chút nữa chúng ta sẽ tiếp tục. Giang Manh Manh không khỏi xấu hổ, hắn vẫn đang là mặc quần bơi. Cô lúc này mới cảm thấy được sự tự do một chút, cùng với hắn ngồi xuống thưởng thức sandwich, cùng cảm nhận hương thơm lạnh. Gió biển thổi đến, làm cho sức lực của cô run lên. Cô đã một hồi lâu không thà lòng như vậy, cùng với hắn ở một chỗ, cái gì cô cũng không lo lắng, bởi vì hắn đem hết thảy đều chuẩn bị rất là khá, mà cô chỉ cần hưởng thụ là được rồi. Ăn cơm trưa xong, hai người nằm ở trên bon tàu phơi nắng, nghĩ đến ngày mai sẽ quay về Đài Loan. Dĩ nhiên cô có một chút luyến tiếc. Giang Manh Manh nhẹ nhàng thở dài, hy vọng thời gian có thể đứng im một cách, nhưng cô biết là không có khả năng. Nghĩ đến người này, cô không khỏi lại thở dài. Làm sao vậy chứ? Tại sao em lại thở dài? Hắn khởi động thân thể cúi đầu hôn cô một chút. Không có gì, chỉ cảm thấy giống như là một giấc mơ thôi. Cô mỉm cười. Em thích cảm giác thả lỏng này. Em bình thường thật là nghiêm khắc với bản thân mình. Hắn dùng lực mà hôn cô một chút, bàn tay to xâm nhập vào trong áo cô, âu yếm sờ nắn tứ mềm mại của cô. Giang Manh Manh vốn là muốn ngăn cản, nhưng nghĩ đến ngày mai sẽ về nhà, cô quyết định mặc sức cùng hắn hưởng thụ cảm giác. Hắn ở bên môi than nhẹ một tiếng, dịu dàng rồi quay về, hôn cô, hai tay rắn chắc, đem ngăm đen mà bao động. Còn biết tại sao, đối với việc chuyện ngày mai phải trở về nước, Cô mơ hồ có một chút bất an, lại không biết chính mình là bất an cái gì. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net